Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1054. Tiến về cứu viện, chương 1062. Tiến về cứu viện đoạn thu bắt đầu chỉ là dự định che giấu tung tích khi một phổ thông mạo hiểm già. Ai biết cuối cùng vẫn muốn bại lộ một bộ phận ra. Hắc ám thiên mã tốc độ rất nhanh. Hai người chung quanh sinh thành một cái pháp thuật hộ thuẫn. Phòng ngừa bởi vì tốc độ quá nhanh mà rơi xuống. Tại đoạn thu trong ngực Hãn Linh cũng thời gian dần trôi qua đình chỉ thút thít. Con mắt đỏ ngầu nhìn xem tình huống chung quanh. Hãn Linh hiển nhiên còn không có phản ứng tới đây là tình huống như thế nào. Hắc ám thiên mã tốc độ thật nhanh. Tại đoạn thu chỉ đường hạ nhanh chóng tiến lên. Trên đường gặp mạo hiểm giả đều không nhìn thẳng. Cứ như vậy không đến 15 phút chạy tới gần nhất điểm truyền tống. Đoạn thu thu hồi hắc ám thiên mã. Về sau lôi kéo Hãn Linh liền đi tới truyền tống trận bên cạnh. Bên này chờ đợi người còn rất nhiều. Là phụ cận lớn nhất một cái truyền tống trận. Bất quá bởi vì thân phận của đoạn thu cùng Thành Thiên Phong cùng Tuyết Nguyệt hợp tác. Truyền tống trận lâm thời đình chỉ vận chuyển. Đoạn thu lôi kéo Hãn Linh xuyên qua chờ đợi đám người. Trực tiếp đứng ở truyền tống trận ở trong. Chung quanh mạo hiểm giả đều không có phản ứng tới. Đoạn thu cùng Hãn Linh cứ như vậy bị truyền tống rời đi. Có thể để cho Thành Thiên Phong truyền tống trận thi hành quản lý đoán chừng cũng chỉ có đoạn thu. Một người, chờ đoạn thu rời đi sau chung quanh mạo hiểm giả mới nghị luận. Truyền tống quản chế mặc dù chỉ có không đến 10 phút đồng hồ. Nhưng cũng là lần đầu, đoán chừng ngày mai Thành Thiên Phong diễn đàn bên trên sẽ xuất hiện loại này tin tức. Nhưng đây cũng không phải là đoạn thu đi cân nhắc sự tình. Ra truyền tống trận. Bên này như cũ tại tiến hành quản chế, thậm chí Thành Thiên Phong nhân viên quản lý còn mở ra một cái thông đạo. Chính là vì chờ đợi đoạn thu tới, hai người từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, đoạn thu trực tiếp ở bên cạnh triệu hoán ra hắc ám thiên mã. Ngay sau đó lôi kéo ngơ ngác Hãn Linh an vị đi lên. Hắc ám thiên mã nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, hắc ám thiên mã tốc độ thật nhanh. Lúc này Hãn Linh mới phản ứng tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đoạn thu ca, đây là tình huống như thế nào? Đi cứu tỷ tỷ ngươi a, đồ đần a ngươi, đoạn thu bất đắc dĩ nói. Lúc này Hãn Linh cũng phản ứng đi qua, liên tưởng đến trước đó đoạn thu lập tức liền minh bạch đoạn thu không có đang nói giỡn. Nàng lập tức không nói lời nào, chờ đợi đến mục đích. Vệ tinh định vị khu vực là ở trong một vùng rừng rậm. Hắc ám thiên mã đã bay đến hơn 50 mét không trung. Tốc độ siêu cấp nhanh, cứ như vậy đi tới 10 phút đồng hồ, đi tới mục đích, quả nhiên bên này có vong linh quân đoàn tại tứ ngược. Đoạn thu lập tức để Hãn Linh cho nàng tỷ tỷ gọi điện thoại. Điện thoại chờ đợi mấy phút mới bị đối phương kết nối. Hãn Linh lập tức liền hỏi. Tỷ tỷ ngươi ở nơi nào? Ta tới tìm ngươi, trạm không gian lập tức bắt đầu định vị. Rất nhanh liền xác định phương vị, không đợi Hãn Linh hỏi ra vị trí. Đoạn thu liền khống chế hắc ám thiên mã bắt đầu tiến lên. Mấy phút đồng hồ sau đến vệ tinh định vị đến mục tiêu khu vực. Bên này quả nhiên vô cùng hỗn loạn, hai nhóm vong linh tại chiến đấu. Đoạn thu xem ra hẳn là một vong linh ma pháp sư tại cùng vong linh quân đoàn chiến đấu. Hãn Linh tỷ tỷ đoán chừng là bị lốt ở giữa. Trên không trung bốn phía kiểm tra một hồi. Không có phát hiện vong linh ma pháp sư. Xem ra chiến trường chân chính còn rất xa. Đây chỉ là khu vực biên giới. Đoạn thu tinh thần lực cũng bị phong ấn. Cho nên chỉ có thể nương tựa theo cảm giác đến xem xét phương vị. Tại phụ cận không trung lượn quanh vài vòng, rốt cuộc tìm được chiến đấu ba động, không cần phải nói, đoạn thu lập tức mang theo Hãn Linh từ không trung hạ xuống. Rơi trên mặt đất sau mới lên tiếng, đừng nói cho những người khác, liền nói chúng ta vừa vặn tại phụ cận, có người hảo tâm trợ giúp chúng ta, được rồi đoạn thu ca, Hãn Linh lập tức gật đầu nói. Đoạn thu đi ở phía trước. Hai người nhanh chóng hướng phía chiến đấu truyền đến địa phương chạy tới. phụ cận khắp nơi đều là phổ thông vong linh sinh vật. Bất quá đoạn thu cho hãn linh phủ thêm một kiện ẩn tàng khí tức áo choàng. Cho nên phổ thông vong linh sinh vật cũng không có phát hiện hai người. Rất nhanh hai người liền thấy một chi mạo hiểm giả đội ngũ. Có chừng mười mấy người. Hãn linh lúc này liền nói. Đoạn thu ca, bên trong mặc lam pháp bảo chính là ta tỷ tỷ, chi đội ngũ này đang cùng đại lượng vong linh chiến. Đấu, đoạn thu xuất hiện tự nhiên cũng bị phát hiện. Song phương rất nhanh liền tụ hợp ở cùng nhau. Mà hãn linh tỷ tỷ tự nhiên là thấy được nàng. Lập tức chạy tới ôm lấy hãn linh nói. Ngươi làm sao qua được? Ta không phải nói để ngươi tại thành thiên phong sao? Hai người tướng mạo không sai biệt lắm. Bất quá đoạn thu lại vui mừng bắt đầu. Hãn linh tỷ tỷ thể chất cũng rất đặc thù. Giống như hãn linh không có bị mở ra. Là đoạn thu ca mang ta tới. Chúng ta vốn là tại phụ cận. Hãn linh chỉ vào đoạn thu nói. Đoạn thu đứng ở bên cạnh để phòng bốn phía. Hắn quay đầu nói. Ta cùng nàng là đang mạo hiểm bên trong gặp, vừa vặn ta có bằng hữu tại Tuyết Nguyệt công hội, cho nên liền định vị máy truyền tin của các ngươi, hãn tuyên còn không có hồi phục. Mới vong linh liền xuất hiện, đội ngũ trong nháy mắt liền bị chia làm hai nửa, chỉ nghe một chiến sĩ hô, mọi người bằng bản sự, mỗi người tự chạy đi, có thể đi ra ngoài liền chạy ra khỏi đi. Đoạn thu tự nhiên là đi theo hãn linh cùng nàng tỷ tỷ trong đội ngũ. Bên cạnh còn có mấy tên chiến sĩ cùng ma pháp sư. Bên cạnh một ma pháp sư thấy thế hô. Ta yểm hộ các ngươi. Chúng ta hướng phía bên trái phá vây. Cứ như vậy đoạn thu cũng gia nhập chiến đấu. Chín người một bên chiến đấu một bên tiến lên. Hãn linh mới vừa vặn 50 cấp. Mà lại trang bị kém rối tinh rối mù. Hãn tiên vì bảo hộ nàng cho nàng thả ra hộ thuẫn. Cứ như vậy đội ngũ chậm rãi rời đi. Trên đường đi có thể nói là các loại nguy hiểm. Đoạn thu cũng là liều mạng bảo hộ hai người bọn họ. Hãn tiên chỉ có 56 cấp. Đã coi như là thăng cấp rất nhanh. Hai người bọn họ đều là vĩnh dạ trước khi bắt đầu tiến vào thành thiên phong. Đi tới thời điểm liền đã có tiếp cận cấp 40. Đi mau. Chúng ta sắp đi ra ngoài, một chiến sĩ nói. Lúc đầu đám người ngay tại hai cỗ vong linh giao chiến biên giới. Có thể ra cũng tại thanh lý bên trong. Đương nhiên, đoạn thu không biết là, tại trước khi hắn tới đã chết mất mười mấy người. Mấy phút đồng hồ sau đội ngũ ra rừng rậm, hãn tuyên lúc này liền chuẩn bị mang theo hãn linh rời đi. Bất quá lại bị một chiến sĩ cản lại. Tên này chiến sĩ là Phong Hào Cường Giả, có 67 cấp thực lực, vì bảo hộ ngươi, đồng bạn của ta đều chết mất, ngươi không nói chút gì sao? Tên này chiến sĩ xuất ra trường kiếm chỉ vào hãn tuyên nói. Bên cạnh một chiến sĩ lập tức tới giữ chặt hắn, ngay sau đó nói, tỉnh táo, nếu như không có nàng chúng ta đều ra không được, ngươi biết cái gì? Không có nàng chúng ta y nguyên có thể ra ngoài, ngươi muốn thế nào? Hãn tuyên để hãn linh đứng ở sau lưng mình hỏi. Đoạn thu thấy thế cũng ngăn tại phía trước nói. Gặp phong linh quân đoàn loại chuyện này có thể chạy đến đã là vạn hạnh. Ngươi lại còn ở chỗ này khắp nơi chức trách, là nam nhân sao? Lan, ngươi là ai? Tên này chiến sĩ nói. Đoạn thu nghe xong lập tức nhíu mày, tiến lên một bước nói. Rác rưởi, chỉ biết là chỉ trích bên cạnh mấy người nhìn bên này tình huống mất khống chế cũng tới bắt đầu. Khuyên giải, hết chương.